Chương 339 Thế giới siêu phàm giả hiệp hội thường vụ người quản lý quốc. Enzu ổ gạo tại ít giả sỉ trong thế giới tiến hành kết thúc công việc, mà ẹ tịt cũng tại ạ cảm ga kỷ trong thế giới tiếp tục chỉ huy một đám thần phục với nàng dưới chân trung thần các đại tướng đao to búa lớn chỉnh đốn. Bất kể là Enzu ổ gạo vẫn là ẹ tịt, Vương Mặc Bạch đối với bọn họ rất có lòng tin. Nhất là Enzu ổ gạo, cho dù hắn không xuất hiện, cho dù giao lưu đàn không xuất hiện, hắn cũng có thể tại ít giả sỉ trong thế giới càn quét hết thảy. Dù sao cũng là cùng không khí đấu trí so dũng khí cốt ngạo thiên, bọn họ xuất hiện chẳng qua chỉ là thêm gấm thêm hoa á còn như ẹ tịt nha. Mặc dù nguyên văn trong cuối cùng tan thành mây khói, nhưng ở gia nhập giao lưu đàn sau, kẻ hèn một cái Junet nữ vương danh xưng không đủ để cho nàng đi tới cuối cùng. Có thể không chút nào khoa trương nói, toàn bộ chém, đỏ ngầu con ngươi trong thế giới. Bất kể là đại hạ tương khuynh đế quốc, còn là vì dân mệnh quân cách mạng, đều không có thống lĩnh thế giới khả năng. Thật sự tại ạ cảm ga kỷ trong thế giới có vương giả làn gió, đế vương chi tướng vừa vặn là ạ sở sần đờ. Nhìn tổng quát muôn vàn thế giới dòng sông lịch sử, từng cái đế vương đều có tàn nhẫn cùng nhân ái một mặt. Mà hai điểm này ẹ tịt đều có, cho nên, nàng trở thành ạ cảm ga kỷ thế giới nữ hoàng, chuyện đương nhiên. Đương nhiên, hết thệ các thứ này đều bởi vì Vương Mặc Bạch dần dần manh nha dạ tâm, cùng với giao lưu đàn cái này nối liền muôn vàn thế giới thần kỳ tồn tại. Cho nên, cho dù bước lên đế quốc hoàng đế vị, ẹ tịt sơ tâm vẫn không có thay đổi, cái thế giới này thật sự chủ nhân, bất kể là bây giờ còn là tương lai, đều chỉ có một người, đó chính là ban đầu ở phương Bắc biên cảnh nguy nan lúc, cái kia vượt qua thời không mà bỏ ra hiện tại trước mắt nàng tuyệt thế nam nhân bởi vì có Enzu ổ gạo cùng ẹ tịt đang quản lý lấy ít dạ xỉ cùng với ạ cảm ga kỳ hiệu thế giới. Vương Mặc Bạch cũng vui vẻ thanh nhàn, mỗi ngày hằng ngày thủy đàn sau khi kết thúc. Liền chạy tới Đông Phương Bạch nơi nào đây du sơn ngoạn thủy tiêu giao khoái hoạt một phen. Mới một ngày đến, Kim Thành trong biệt thự. Mặc Bạch, mấy ngày nay ngươi thế nào xuất quỷ nhập thần làm sao tìm được cũng không tìm được ngươi người. Mới vừa từ trong phòng ngủ đi vào phòng khách, Chu Niệm Vi liền bước nhanh chào đón, sau đó ngoáy đầu lại thâm ý liếc mắt nhìn Vương Mặc Bạch phòng ngủ. Gặp Vương Mặc Bạch trong phòng ngủ giống tuyết. Chu Niệm Vi càng hiếu kỳ hơn lên, tối hôm qua cùng tối hôm trước ta đều mở ra ngươi phòng ngủ, ngươi cũng không trong phòng ngủ a thế nào ngươi bây giờ đột nhiên lại từ phòng ngủ đi ra nhìn vẻ mặt hiếu kỳ Chu Niệm Vi. Vương Mặc Bạch sững sờ, lập tức kinh ngạc nói, ngươi có thể mở ta phòng ngủ ta hình như là khóa trái đi ta có biện pháp Chu Niệm Vi tự hào ngẩng đầu lên, cười nói, chẳng lẽ ngươi quên, ban đầu ta lúc trở về, cũng là mình mở ra biệt. Thự đại môn tốt đi. Vương Mặc Bạch hơi hơi nhún vai, lập tức thoại phong nhất chuyển, hỏi tiểu di tìm ta có việc ngươi còn không có nói cho ta, cái này hai tối ngươi đi đâu đây? Chu Niệm Vi hiển nhiên thật tò mò Vương Mặc Bạch thế nào sẽ vô thanh vô tức biến mất ở phòng ngủ, lại vô thanh vô tức từ trong phòng ngủ đi ra. Lúc trước nàng cho là Vương Mặc Bạch thật là trong phòng ngủ chơi game, nhưng này hai chén nàng đẩy ra Vương Mặc Bạch phòng ngủ đi sau hiện tại Vương Mặc Bạch căn bản không tại phòng ngủ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, nàng hai ngày qua một mực chú ý Vương Mặc Bạch phòng ngủ. Nhất là vừa mới, nàng chính là một mực ở mặt hướng Vương Mặc Bạch phòng ngủ mà ngồi, cũng không nhìn thấy Vương Mặc Bạch trở lại. Có thế Vương Mặc Bạch lại quỷ dị xuất hiện nha, cái này hả? Vương Mặc Bạch đương nhiên sẽ không nói cho Chu Niệm Vi nàng đi một cái thế giới khác, tùy tiện tìm một cái cớ lấp liếm cho qua sau, hỏi tiếp, tiểu di, không cần để ý những chi tiết này. Nói đi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Đế đô tổng cục bên kia gọi điện thoại tới, hy vọng ngươi đi qua một chuyến Chu Niệm Vi gặp Vương Mặc Bạch không muốn tiết lộ hắn hành tung, cũng sẽ không trong vấn đề này quân quyết. Nói tiếp, đương nhiên, tổng cục không có cưỡng cầu ý tứ, hết thảy vẫn là xem trọng ngươi lựa chọn. Ngươi nghĩ đi nói, đế đô bên kia lập tức phái máy bay đặc biệt tới đón ngươi, nếu là không nguyện ý, ta gọi ngay bây giờ điện thoại nói cho bọn hắn biết. Nói ngươi không rảnh những này bên trong thể chế ngành thực sự là có chút phiền A Vương Mặc Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, nói tiếp, vừa gặp phải chút chuyện liền mở hội nghị mở hội nghị mở hội nghị, đều là siêu phẩm giả, có thể hay không phách lối điểm, dứt khoát một chút, trực tiếp một chút gặp Vương Mặc Bạch như thế nhổ nước bọn quản lý cục Chu. Niệm Vi bất đắc dĩ lật một cái đôi mắt đẹp, rất có phong tình cười nói, ngươi nha cái gì cũng tốt, chính là tính khí càng ngày càng lớn. Ân. Đây cũng nói chúng ta Mặc Bạch cao lớn, càng ngày càng nam nhân cầu hoa tươi. Dừng lại, Gặp Chu Niệm Vi có loại nghĩ đem đề tài mang lệnh tiết tấu, Vương Mặc Bạch mau mau ngăn cản nói đi, lại là cái gì dạng hội nghị lần trước ngươi đem Hắc Ám Nghị hội cùng với vết nước không gian chuyện nói cho Liêu Đức Khải Liêu Bộ trưởng sau, Liêu Bộ trưởng trước tiên đi Đế Đô. Trần Cục trưởng khi biết tình báo này sau, lập tức hướng Thế Giới Siêu Phàm Giả Hiệp hội phát ra thông báo. Tiếp lấy Trần Cục trưởng thông báo Thế Giới Siêu Phàm Giả Hiệp hội thường vụ người quản lý quốc Tinh Diệu, La Mã, Anh Quốc cùng Đông Doanh chờ 4 quốc đại biểu đã tới Đế Đô, hiện tại cũng đang chờ ngươi trình diện Thế Giới Siêu Phàm Giả Hiệp hội thường vụ người quản lý quốc. Vương Mặc Bạch có chút ngộng bức nháy mắt mấy cái, không nhịn được lần hai nổ nước bọt nói, cái này đặc biệt sao, có thể hay không khoa trương một chút tốt đi, nếu những này người quản lý quốc đại biểu đều đến, liền để cho bọn họ mở hội nghị thôi, chờ ta làm cao y gì. Cái này Chu Niệm Vi hơi hơi do dự một chút, nói tiếp, cụ thể ta cũng không biết, ta chỉ là chuyển cáo Trần Cục trưởng nói. Đương nhiên, ngươi muốn ngại phiền toái, liền không đi đi. Vừa vặn hôm nay Ngưng Yên gọi điện thoại cho ta, gọi y ta theo nàng đi dạo phố chờ đã, ngươi có phải hay không suy nghĩ ta ở chỗ này, muốn ở lại chỗ này nhiều bồi bồi tiểu di nha. Quả nhiên tiểu di mấy năm nay thanh xuân không có lãng phí không đây, ta Mặc Bạch cao lớn, cũng biết chiếu cấu người, cái gì đó đổ bỏ hội nghị chúng ta liền không tham gia. Đi dạo phố không đợi Chu Niệm Vi lời nói xong, Vương Mặc Bạch đột nhiên lên tiếng cắt ngang, bọn họ phái máy bay đặc biệt tới đón ta đúng không ta? Cảm thấy, loại này hội nghị ta còn là có cần phải đi tham gia thoáng cái, dù sao ta bây giờ còn trực thuộc tại Kim Thành quản lý cục đúng không? Vâng vâng vâng. Gặp Vương Mặc Bạch vừa nghe đến đi dạo phố liền lập tức đổi lời nói, Chu Niệm Vi cố nín cười ý, khiếp đôi mắt đẹp gật đầu liên tục. Nói cho đúng. Máy bay đặc biệt đã tại Kim Thành, chỉ cần ngươi nghĩ đi tham gia trận này hội nghị, chúng ta lập tức có thể lên đường. Vậy còn chờ gì, đi thôi. Tiếng nói rơi xuống, Vương Mặc Bạch xoay người rời đi. Gặp Vương Mặc Bạch dứt khoát như vậy, Chu Niệm Vi lại lấy không nhịn được, thổi phù một tiếng liền cười hoa chi loạn chiến.